ăn một tháng, chưa từng lặp lại các món ăn lần nào, cô đã rất thỏa mãn rồi. Chị Quả Quả, chị làm sao vậy? Không phải giám đốc của chúng ta có rất nhiều người mến mộ, là Lộc Nhung sao? Lúc này Nhượng Nhượng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay chủ đề của Quả Quả và Hòa Đa đều vo ve xung quanh Lục Phóng. Hòa Đa đưa ngón tay đặt giữa môi, ý bảo Nhượng Nhượng đừng nói chuyện. Anh tỏ vẻ thần bí rồi xuống lại, thanh âm giảm thấp. Chị Quả Quả là vì tốt cho cô đấy, chúng ta ở cùng nhau đã lâu như vậy. Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, sau này vẫn đừng nên chọc vào tổng giám đốc thì tốt hơn. Nhượng Nhượng nghe xong, làm ra vẻ, sau lưng nghiêm túc như vậy, nhất định là cất giấu bí mật gì đấy rất to lớn. Chúng ta vào công ty lâu như vậy, với năng lực của chị và Hòa Đa mà không tra được bất cứ xì căng đan nào của tổng giám đốc. Quả Quả thần bí nói, không phải đâu, trước đó em có thấy giám đốc với một nữ minh tinh nào đó trên báo mà. Nhượng Nhượng nhớ tới tờ tạp chí 6 năm trước, không phải, cái loại tin tức lá cải vậy mà em cũng tin, tư cách em quá thấp, không có bằng chứng cụ thể chúng ta không bao giờ tin. Hơn nữa những tin tức kia đều được chứng thực là do nữ minh tinh kia mượn danh tên tuổi của tổng giám đốc để lăng xê rồi. Hòa Đa ra vẻ xem thường Nhượng Nhượng. Hơn nữa, cô nói mấy năm nay giám đốc đã gặp qua cái cô nữ minh tinh đó chưa? Hòa Đa đụng vào khuỷu tay Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng lắc đầu, đã lâu cô không xem tin tức giải trí. Chuyện như vậy tôi cũng đã điều tra qua. Năm ngày sau khi có chuyện kia, mấy người không biết đắc tội với ai mà tất cả đều bị truy sát. Theo tôi thấy ngoại trừ giám đốc của chúng ta là không có ai làm được những điều anh ta muốn, máu tanh, thật là quá máu tanh, Hòa Đa cảm khái, 6 năm trước giám đốc còn có mấy đóa hoa nhỏ, mấy năm nay không có một cô gái nào bên cạnh anh ta, cô nghĩ xem một người đàn ông đang rừng rực như vậy mà bên cạnh không có lấy một cô gái nào thì có nghĩa là gì. Nhượng Nhượng không nghĩ tới công nghệ buôn chuyện hiện nay là có đầy đủ cả chiều sâu và chiều rộng như vậy, tin tức của mấy năm trước cũng bị lật ra ngoài. Còn được phân tích diễn giải, ngay cả nội tâm của Lục Phóng cũng không bỏ qua. Điều này cũng dễ hiểu thôi, giám đốc của chúng ta giữ mình trong sạch, nói không chừng giám đốc của chúng ta có người trong lòng, mà một người đàn ông si tình hiếm có. Nhượng Nhượng nghe thấy lời mình nói cô rất muốn hộc máu, dù tin không có núi, đất trời hợp một cũng không thể tin Lục Phóng vạn năm si tình mà giữ mình trong sạch. Cô đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu à? Hòa Đa tỏ thái độ không thể cứu chữa với Nhượng Nhượng. Giám đốc ngay cả xì căng đan với đàn ông cũng không có. Quả Quả lắc lắc ngón tay trỏ trên không trung. Bọn họ bình thường khi thấy một người đàn ông mà không có xì căng đan với cô gái nào thì họ sẽ suy luận rằng anh ta đồng tính luyến ái. Nếu ngay cả đàn ông cũng không có thì vấn đề này rất lớn. Hai người xác định, Nhượng Nhượng rất hoài nghi tư cách của hai người này. Em cứ yên tâm một vạn lần đi. Ngay cả đồ nhà bỏ đi của giám đốc Hòa Đa cũng đã xem qua. Nguồn gốc mạng lưới buôn chuyện của chúng ta tuyệt đối chân thực. Quả Quả tự hào nói, Nhượng Nhượng uống nước lạnh, bị tràn sang khí quản, chợt ho khan. Sau đó thì sao? Nhượng Nhượng không hiểu, mấy chuyện này thì có liên hệ gì tới Lục Phóng? Quả Quả cùng Hòa Đa đem Nhượng Nhượng thành người trên trời rồi nhìn cô, giám đốc còn trẻ, đẹp trai, chức cao, nhiều tiền, không có quan hệ với phụ nữ, cùng đàn ông cũng không có quan hệ, cô nói anh ta là người có thể chọc được sao? Hai người đều trăm miệng một lời, chẳng lẽ anh ta có khiếm khuyết? Nhượng Nhượng kêu lên, Quả Quả cùng Hòa Đa cười với dáng vẻ giảo hoạt, chúng tôi không có nói đâu đấy, nhưng hình dáng kia thì xác định Nhượng Nhượng nói đúng, một người đàn ông thân thể có nhiều khiếm khuyết, trong suy nghĩ tính cách chắc sẽ có rất nhiều biến thái, đây là tư duy theo quán tính, và lại được chứng thực bởi định luật. Nhượng Nhượng nhớ lại thói quen biến thái của Lục Phóng lúc ở trong trò chơi, cùng với năng lực vượt quá mức bình thường của anh ta, không thể không tin tưởng suy luận về anh ta. Chơi trò chơi mỗi người đều có một tâm tính, thực tế không dám làm cũng không có cách nào làm, ở trong trò chơi sẽ cố gắng nếm thử, thậm chí phóng đại đến trình độ kinh người. Nhượng Nhượng hít một hơi lạnh, cảm thấy lạnh từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, cảm thấy thượng đế thật công bằng, cho Lục Phóng khiếm khuyết nhưng cũng cho anh ta xinh đẹp và tài phú hơn người, chúng ta đúng là không nên chọc tổng giám đốc. Nhượng Nhượng kiên định gật đầu. Quả Quả, Hòa Đa vỗ vai Nhượng Nhượng, trẻ nhỏ dễ dạy.